Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, sát nhân. Chu Tâm, hắn cũng không để ý tới tất cả mọi người chung quanh. Chỉ là ánh mắt nhìn trước mặt cái này, mất hết tu vi thậm chí còn biến thành phế thể thiếu nữ. Ngươi tên là gì? Lăng Dạ nhàn nhạt hỏi. Gia Cát, Thanh Thiền. Thiếu nữ trở lại đến. Ta vừa vặn cần một vị quân sư. Đi thôi. Lăng Dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, quanh thân hư không phát ra trận trận vặn vẹo. Thân hình tiêu thất mà đi. Gia Cát Thanh Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn người. Lăng Dạ là, để cho mình với hắn đi. Làm hắn, quân sư, thực sự có thể sao? Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời nổi lên một vệt kích động. Phảng phất ở nơi này tuyệt vọng hết hy vọng thời điểm, nàng lại thấy được mới quang mang. Linh tộc đưa nàng trục xuất dòng họ, còn hủy bỏ tu vi của nàng, thậm chí còn đưa nàng biến thành không thể tu luyện phế nhân. Linh tộc không muốn nàng, đã có càng cường đại người muốn nàng. Gia Cát Thanh Thiền nâng lên tiểu thủ, đem chính mình vết máu ở khóe miệng một bả lau đi. Ánh mắt của nàng hung hăng quét mắt liếc mắt linh tộc tộc trưởng, linh tộc mọi người. Ngay sau đó, ở linh tộc tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, nàng mại vậy ăn lực bước tiến. Từng bước một, đi vào Lăng Dạ lưu lại cái kia hư không vặn vẹo bên trong. Ông, hư không vặn vẹo chậm rãi chìm xuống. Toàn bộ, bình tĩnh lại, dường như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Lăng Dạ đột nhiên xuất hiện, mang đi bọn họ linh tộc tổ truyền chí bảo. Lại không phải giết bọn hắn bất kỳ người nào. Cuối cùng còn mang đi Gia Cát Thanh Thiền. Vừa rồi, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng là linh tộc mọi người, phảng phất đều là đã trải qua mạt nhật một dạng. Mọi người, toàn bộ đều là như chút được gánh nặng. Lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã mồ hôi đầm đìa. Sợ bóng sợ gió một hồi a. Tộc trưởng đại nhân, hắn tới ta linh tộc, chính là vì lấy đi ta linh tộc chí bảo. Ánh mắt mọi người nhìn tiếp hướng tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng cũng là chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Xem ra là như thế. Tộc trưởng tiếp lấy nói ra. Ta linh tộc không có chí bảo, liền không tính là cái gì linh tộc. Dẫn linh thạch, nhất định phải cầm về. Có thể, hiện nay, như thế nào cầm về? Mọi người bây giờ nói chuyện cũng còn không dám lớn tiếng. Rất sợ Lăng Dạ sẽ trở về. Hiện nay, chúng ta tự nhiên không cầm về được. Chỉ có gia nhập vào Thiên Địa Minh, khiến cho Diệp Thiên Minh chủ giúp chúng ta. Tộc trưởng tiếp lấy nói ra. Mau mau chuẩn bị một chút. Chúng ta cái này liền dẫn dắt toàn tộc gia nhập vào Thiên Địa Minh. Là, mọi người đều là lĩnh mệnh. Đã như vậy, vậy gia nhập vào Thiên Địa Minh a, cùng Thiên Địa Minh cùng nhau nghênh chiến Huyết Ảnh Ma Quân. Chỉ có chiến thắng Lăng Dạ, chiến thắng Huyết Ảnh Ma Quân, mới có thể đem bọn họ linh tộc dẫn linh thạch cầm về. Lúc này toàn bộ linh tộc chính là hành động, dẫn dắt toàn tộc gia nhập vào Thiên Địa Minh. Trong hư không, Gia Cát Thanh Thiền đi theo Lăng Dạ phía sau. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ bối ảnh, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không nghĩ đến, vị này cao cao tại thượng Huyết Ảnh Ma chủ lại muốn thu lưu nàng. Là bởi vì hắn nghe được tự mình nói những lời này, hay là hắn thực sự coi trọng chính mình tài năng? Ngược lại bất kể như thế nào, nếu hắn đều nói như vậy, vậy làm hắn quân sư a. Nàng cũng rất có lòng tin, bằng vào tài trí của mình, nhất định có thể giúp được hắn, nhất định có thể làm hắn đắc lực trợ thủ. Ngươi vừa rồi, vì sao không giết bọn họ? Nín nửa ngày, Gia Cát Thanh Thiền rốt cục biệt xuất một câu. Cái này dạng gì cũng không nói. Trong lòng nàng cũng không chịu nổi a. Lăng Dạ đều thu lưu mình. Cái kia dù sao cũng phải đóng chảy chứ. Ngươi hận bọn hắn? Lăng Dạ nhàn nhạt hỏi. Ta, Gia Cát Thanh Thiền không biết muốn trả lời như thế nào vấn đề này. Hận chính là hận, không hận chính là không hận. Không muốn bận tâm cái gì lương tâm khiển trách. Lăng Dạ nhìn thấu ý tưởng của nàng. Nên hận, phải hận. Ta hận. Ta hận bọn hắn. Hận tất cả mọi người bọn họ. Gia Cát Thanh Thiền cắn răng nói rằng. Nàng đương nhiên hận linh tộc mọi người. Từ nhỏ đã hận. Bọn họ giết phụ mẫu của chính mình. Nếu không phải bận tâm mình cũng có phân nửa huyết mạch thuộc về linh tộc nói. Nàng mới sẽ không để ý linh tộc làm sao rồi. Đám người kia, chết rồi mới tốt. Ta không giết bọn họ. Ngươi đã chọn ta. Ta liền muốn ngươi thắng. Muốn đám này ngươi sợ căm hận nhân. Nhìn tận mắt ngươi thắng. Lăng Dạ tiếp lấy Từ Tốn nói. Cái này Gia Cát Thanh Thiền. Ngược lại cũng coi là một ít nhãn quang. Phía trước lời nàng nói. Hoàn toàn chính xác tất cả đều là sự thực. Đây cũng là hắn đem Gia Cát Thanh Thiền mang đi nguyên nhân. Trọng sinh sau đó. Hắn muốn một lần nữa thành lập huyết ảnh ma quân. Cần một nhóm mới trợ thủ. Người thiếu nữ này. Ngược lại là có thể làm chính mình quân sư. Đương nhiên. Hiện nay chỉ là tạm thời cảm thấy nàng có thể. Đến tột cùng có được hay không? Còn phải thử qua mới biết được. Lăng Dạ lời này vừa nói ra. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời sửng sốt. Hắn. Muốn chính mình thắng. Muốn hướng Sở có người chứng minh lời nàng nói đều là đúng sao? Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trong ánh mắt hiện lên một vệt kiên nghị. Nàng cũng tin tưởng. Lăng Dạ có thể thắng. Nàng cũng tin tưởng lời của mình đều là đúng. Lăng Dạ hiện tại không giết bất luận kẻ nào. Cho dù là hắn thủ hạ sở hữu người phản bội. Hắn cũng không giết. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều trơ mắt chứng kiến kết cục sau cùng. Làm cho tất cả mọi người chứng kiến hắn thắng ngày nào đó. Làm cho tất cả mọi người đều hối hận chính mình lựa chọn. Sát nhân, Chu Tâm, Ma Chủ Đại Nhân. Ngươi nhất định sẽ không thua. Ngươi cũng không thể thua. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Ta có thể hay không vì Ma Chủ Đại Nhân làm chút cái gì? Hắn hiện tại cũng muốn phát huy tác dụng của chính mình. Ngươi cũng đã biết cái gì? Liên quan tới cố định sống lại biện pháp. Lăng Dạ nhàn nhạt hỏi. Cố định trọng sinh. Ý của ngươi là cố định trọng sinh ở một chỗ nào đó? Gia Cát Thanh Thiền hơi hiếu kỳ. Đại nhân vì sao nếu hỏi điều này? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.